Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 240. Chương 240 tiến cung tham yến. 5 ngày sau, hoàng cung phái một chiếc xe ngựa ngừng ở tửu lầu trước. Liên Thanh một bộ tố bạch sắc váy áo. Trường cặp mắt cá chân. Eo thon lấy cỏ khô biên chế đai lưng giữ mình. Càng hiện thoát tục nhạt như khí chất, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Mặt nếu đào lý khuôn mặt, không biết nàng bản tính người. Định cho rằng Liên Thanh là cửu thiên hạ phàm tiên tử, nhưng mà Liên Thanh chỉ là không ngước mắt. Nhưng phàm là bị nàng đôi mắt xẹt qua người, liền sẽ cảm thấy gió lạnh tập mặt. Hàn khí tận xương, uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước bán ra tửu lầu. Phía trên tửu lầu truyền đến mấy ngày liền kiệt thanh âm. Tỷ tỷ, sớm chút trở về, hảo. Liên Thanh nâng lên hàm dưới. Chỉ có đối mặt đệ đệ, nàng mới có thể tràn ra thiệt tình tươi cười, này cười. Xem ngây người tiến đến nghênh đón Thanh Phượng luyện đan sư vào cung tiểu thái giám, Liên Thanh. Xoay người mắt lạnh liếc hướng tiểu thái giám. Tiểu thái giám lập tức run run lấy lại tinh thần. Thanh Phượng đại sư, lên xe ngựa, Liên Thanh nhảy lên xe. Vén lên xe ngựa mành ngồi vào bên trong xe ngựa, 5 ngày thời gian. Liên Thanh dò xét hoàng gia cùng thủ đô thế lực phân bố tình báo, liên quốc hoàng đế Vũ Triệt. Dục có 7 cái hoàng tử, 2 gã công chúa, hậu cung có hoàng hậu Lỗ Tỳ, 2 vị quý phi, Liền Quý Phi, Liền Quỳ Hòa, Điền Quý Phi, Điền Nhạc Linh. Quý phi hạ còn có không ít phi tử mỹ nhân, hậu cung phân 2 phái. Lấy hoàng hậu Lỗ Tỳ nhất phái còn có Liền Quý Phi, Liền Quỳ nhất phái. Đến nỗi một vị khác quý phi nương nương Điền Nhạc Linh. Bị hoàng thượng đánh vào lãnh cung. Phong hào thượng ở, đã nhiều ngày điều tra. Liền Quý Phi, Liền Quỳ quả thật là tông hầu phủ người. Nàng vẫn là tông hầu đích muội muội. Liên quốc tam đại hầu phủ. Lấy nam hầu phủ vì đại. Tiếp theo là tông hầu phủ. Cuối cùng là vương hầu phủ, thủ đô cũng có 2 đại thế gia. Nguyên gia cùng Mẫn gia. Hôm nay mai yến, nói vậy này đó hoàng gia quý tộc đều sẽ bị mời tới tham yến. Hơn nữa năm nay mai yến, không chỉ có phượng cuồng đế quốc thái tử tham gia. Còn có thứ 3 hoàng tử. Cứ nghe, phượng cuồng đế quốc tam vương gia. Dục vương phượng ngôn dục, một cái thiên phú không cao. Khi còn bé còn bị phát cuồng linh thú tập kích, dẫn tới mặt bộ hủy dung, tà cẳng chân nửa phế tàn tật vương gia, bị phượng cuồng đế quốc đế vương đưa tới liên quốc đương. Hạt nhân, thẳng đến phượng cuồng đế quốc hạ lệnh mang về dục vương. Dục vương mới có thể từ liên quốc rời đi, đây là hoàng gia. Từ xưa vô tình, dục vương là cái vô dụng quân cờ. Phượng cuồng đế quốc muốn thu liên quốc vì nước phụ thuộc. Nhất định muốn sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn. 2 ngày trước, phượng cuồng đế quốc tam hoàng tử đã đến liên quốc thủ đô. Liên quốc an bài hắn cư trú đều không phải là sứ quán, mà là bình thường khách điếm, thái tử cùng phế vương gia đãi ngộ. Cũng là cách biệt một trời a, Thanh Phượng đại sư. Hoàng cung tới rồi, xe ngựa đình chỉ lay động. Tiểu thái giám nhảy xuống xe ngựa, đứng ở xa tiền. Liên Thanh trắng nõn tay phải vươn màn xe, theo sau cả người xuất hiện ở xe ngựa ngoại, đỏ sậm cung tường ngoại. Ngừng hơn 1000 chiếc xa hoa xe ngựa, kia đều là hoàng gia quý tộc công tử tiểu thư siêu xe. Cùng Liên Thanh cùng vào cung, có không ít phong lưu công tử cùng tuổi thanh xuân nữ tử, nữ quyến vào cung. Yêu cầu tới trước Trịnh Phi nương nương cung điện tụ tập báo danh. Liên Thanh đi theo cung nữ đi tới Trịnh Phi Ngọc Phù Điện, Ngọc Phù trong điện tích tụ thượng trăm. Tên nữ tử, mấy người thành đàn tán phiếm, díu dít đến giống như là quạ đen kết đội. Xảo chết, Liên Thanh một thân thanh nhã bình thường giả dạng, đi ở Ngọc Phù trong điện, là ở đây nữ tử trung trang điểm nhất bất nhập lưu. Nhưng cố tình lại thành nhất dẫn người chú mục cái kia. Xuyên qua bị son phấn vị tràn ngập nữ nhân đôi. Liên Thanh hơi thở khác hẳn với mọi người, hấp dẫn không ít người đầu vọng. Thanh Phượng, Ngọc Phù Điện trong một góc, Tần Liêm hàm hô Liên Thanh một tiếng, mọi người lại chiều phủ thừa tướng đích tiểu thư nhìn lại. Chỉ vì nàng trong miệng hô lên Thanh Phượng 2 chữ, thủ đô trên dưới. Có ai không biết Thanh Phượng? ở đây có chút tiểu thư không có tham gia luyện đan thương hội bài vị chiến. Lại nghe thấy năm nay bài vị chiến xuất sắc. Các nàng rất muốn biết kia đoạt giải quán quân nữ luyện đan sư. Diện mạo bề ngoài khá vậy có thể áp quá hoa thơm cỏ lạ. Hết chương.